Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, cấp 4 ngữ văn. Cầu phiếu, nghỉ giữa khóa thời gian. Phòng học không phải rất làm ầm ĩ, bởi vì tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi tơ bông lệnh trò chơi bên trong. Cũng có thể là đắm chìm trong Tần Phi Hùng vĩ tư thế oai hùng khi bên trong đi. Không thể tự thoát ra được. Rất nhiều người đều nhao nhao cầm điện thoại di động lên mở ra từ điển. Cha thi từ đi, nhìn thấy một câu liền ảo não một câu. Ta đi, làm sao đơn giản, mình vừa rồi làm sao một câu đều không nghĩ ra được. Người A, đều là mã hậu pháo cơ nhiều. Nhưng là không thể không nói. Cái trò chơi này, lại nhắc lên đại gia đối thi từ yêu thích. Nói rõ cái này Thái lão sư ý nghĩ này vẫn là vô cùng có ý nghĩa lại thành công. Chỉ ít vì Trung Quốc thi từ văn hóa nuôi dưỡng mấy cái người kế tục. Ngô Tĩnh quay đầu đem một cái ngây ngô quả táo bỏ vào Tần Phi trên mặt bàn. Vậy mà có chút ngượng ngùng nói ra. Tần Phi này ngày biểu hiện có thể a, thật mạnh mẽ a, thưởng ngươi một cái quả táo. Nàng biểu lộ cùng cái này quả táo đồng dạng ngây ngô. Tần Phi còn chưa kịp đáp lời. Đường Uy Nhĩ liền tiếp một câu. Tần Phi phương diện khác mạnh hơn. Lục Uyển Nhi cũng là một mặt sùng bái quay đầu. Tần Phi ngươi này ngày bật hách. Tần Phi cười ha ha. Ta buổi sáng hôm nay uống thuốc đi a, Đường Uy Nhĩ. Là Viagra a, Tần Phi lật ra một cái liếc mắt nói ra. Đường Uy Nhĩ này ngày lối ra bất phàm a, Lục Uyển Nhi. Tần Phi ngươi có phải hay không trước kia chuyên môn học qua thơ cổ từ a? Tần Phi phất phất tay. Bên trong một quyển sách. Không có a, liền là dựa vào bản này thơ đường 300 thủ. Ngô Tĩnh, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là cổ đại xuyên qua tới. Không phải làm sao nhớ kỹ nhiều như vậy thi từ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng a, Tần Phi. Cái này bị ngươi đã nhìn ra. Ta kiếp trước có thể là thi tiên Lý Thái Bạch. Hào phóng không bị trói buộc, phiêu giật thoải mái. Lục Uyển Nhi, ta nhìn ngươi cái này khí chất có điểm giống Nam Đường hậu chủ Lý Dục. Không yêu Giang Sơn, yêu ca cơ. Tần Phi, cũng tốt a, mặc dù là vong quốc chi quân, làm sao cũng là một cái hoàng đế. Ngô Tĩnh, ta nhìn ngươi là muốn sau quan giai lệ 3000 người a. Tần Phi, không cần, ta muốn 6 cái liền tốt. Chủ nhật nghỉ ngơi một chút. Không phải chịu không được. Uyển Nhi, buồn nôn. Ngô Tĩnh, chó không đổi được đớp cướp. Mới vừa nói nhiều như vậy. Xác thực miệng khô. Tần Phi cầm lấy quả táo liền cắn. Cái này quả táo rất nhiều nước. Để Tần Phi cảm thấy rất sảng khoái. Ngô Tĩnh, không tệ a, rất nhiều nước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi, ngươi so ta lưu manh nhiều a. Đường Uy Nhĩ hèn mọn cười một tiếng. Tần Phi, người khác đều nói bụng có thi thư khí từ hoa. Làm sao ngươi cõng nhiều như vậy thơ cổ từ? Còn y nguyên bỉ ổi như vậy đâu? Cái này Ngô Tĩnh giống như lại hiểu sai. Lẳng lặng ngươi không hiểu. Có ít người thực chất bên trong liền là du côn tướng. Đọc lại nhiều sách đều vô dụng. Tần Phi loại này liền là trời sinh liền là lưu manh vô lại tướng. Lục Uyển Nhi thích nhất bổ đao. Các ngươi hai cái đủ a. Ta hiện tại đi ánh nắng Mỹ thiếu niên lộ tuyến. Tần Phi không nghĩ tới mình như thế chân thành tha. Thiết một câu bị các nàng giải đọc trở thành dạng này. Cũng là bất đắc dĩ a. Tần Phi, ngươi ra mặt là dùng cái gì xi măng dán đi. Dày như vậy, Ngô Tĩnh tiếp tục đậu đen rau muống. Từ khi khai giảng thứ nhất ngày liền nói ta đẹp mắt. Ta liền thấy rõ ràng Tần Phi ngươi làm người. Hai người lại tới. Tần Phi lắc đầu. Tiếp tục làm bài đi. Nay ngày nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Xem ra chính mình hình tượng lưu manh. Đã tại tất cả mọi người tâm bên trong. Thâm căn cố đế. Khó mà cải biến. Tính toán. Tần Phi mới từ tơ bông lệnh vui sướng chi bên trong. Dần dần bình tĩnh trở lại. Lật ra mình ngữ văn học tập tư liệu. Dự định tiếp tục hoàn thành nay ngày hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống liền nhảy ra ngoài. Keng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tơ bông lệnh quán quân. Thu hoạch được ngữ văn học tập điểm số 5000 điểm. Ngữ văn trình độ đột phá cấp 4. Đã tới bình thường trình độ. Trí lực cộng 2. Ngữ văn cấp 4. 1.901/100.000. Ngoạ tào. 5.000 điểm. Dễ chịu. Trực tiếp đột phá. Đây là Tần Phi tất cả ngành học bên trong cái thứ nhất đột phá đến cấp 4. Tần Phi đầu óc tốt như bị quán thâu cái gì tiến vào đồng dạng. Cái này rất giống lập tức đả thông hai mạch nhâm đốc. Giống như đối ngữ văn cái này ngành học ngộ tính tăng tiến không ít. Rất nhiều bế tắc địa phương đã hiểu ra. Tần Phi không kịp chờ đợi lật ra ngữ văn sách giáo khoa. Đem sáng ngày chương trình học nhìn một lần. Không nghĩ tới Tần Phi chỉ là thô lỗ nhìn một chút. Bản này văn xuôi trung tâm tư tưởng còn có tác giả muốn biểu đạt ý tứ giống suối phun đồng dạng. Dũng mãnh tiến ra. Một cái liền có thể bắt được văn chương trung tâm tư tưởng. Tần Phi trước kia nhìn một thiên văn chương. Chỉ có thể làm một thiên đến đọc. Kiến thức nửa vời. Căn bản sẽ không quy nạp tổng kết. Hiện tại không chỉ có thể giống như đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng. Tầng tầng phân tích tác giả sáng tác ý đồ. Cũng có thể theo văn chữ bên trên cảm thụ tác giả viết mỗi một chữ dụng ý. Dạng này học tập quy nạp năng lực. Để Tần Phi có thể cùng tác giả cùng một chỗ tại rộng lớn vấn đề thiên địa ngao du. Phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Dương dương tự đắc. Tâm thần thanh thản. Vô cùng thoải mái. Mẹ a, cái này thật sự là thật là khéo a. Tần Phi đơn giản mừng rỡ như điên. Đắm chìm nó bên trong không thể tự thoát ra được. Hệ thống này rốt cục bắt đầu phát lực. Xét thấy cái hệ thống này các loại kỳ kỳ quái quái năng lực. Tần Phi đều cơ bản kiến thức qua. Vậy đã nhìn quen không quen. Keng, chúc mừng ngươi thắng đến tơ bông lệnh quán quân. Ban thưởng vật phẩm, năng lực trải nghiệm thẻ, 1 chương. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 100 phân. Năng lực trải nghiệm thẻ vật này coi như không tệ. Lần này mở ra học phách hệ thống hình thức dùng 2 tấm. Chính mình mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Tần Phi mở ra bảng. Đếm xem mình đồ vật. Cái này rất giống một người yêu giày người. Cất chứa rất nhiều chân quý giày chơi bóng. Coi như mình không mặc vậy luôn yêu thích lấy ra kiểm tra. Nhìn một chút. Chủ ký sinh. Tần Phi. Củi mục. Nghề nghiệp. Học sinh đẳng cấp. LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính cơ sở. Sinh mệnh lực 300. Tinh thần lực 300. Trí lực 20, lực lượng 30, nhanh nhẹn 35, mị lực 25 điểm tích lũy, 400 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, biết trước nguy hiểm, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc vật phẩm, tiên lực thảo sao 2, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2. Năng lực trải nghiệm thẻ sao 4. Canh gà thiếp sao 3 cấm chế. Không cho phép yêu đương học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 4. 1.901/100.000. Anh ngữ cấp 3. 4.598/10.000. Toán học cấp 3. 3.013/10.000. Vật lý cấp 1. 41/100. Hóa học cấp 1. 38/100. Sinh vật cấp 1. 78/100, chính trị cấp 2, 490/1000, địa lý cấp 1, 22/100, lịch sử cấp 2, tháng 12 năm 1000, nhiệm vụ, học phách kế hoạch bồi dưỡng tiến hành bên trong chủ ký sinh làm sao vẫn là củi mục A. Mẹ nó A, thật khó nhìn A, muộn tự học thời điểm, Tần Phi kìm nén không được mình tâm tình kích động, tìm một chương ngữ giấy thi tới làm. Bởi vì hiện tại mình rốt cuộc cái gì trình độ, căn bản vốn không biết. Một người đột nhiên có tiền, liền nhất định phải ra ngoài no bụng ăn một bữa loại kia tâm tính. Đây là một chương Long Hoài Trung học mấy năm trước ngữ văn lớp 12 kiểm tra hàng tháng bài thi. Đương nhiên tạo ảnh cho Long Hoài Trung học bài thi độ khó. Đó là công nhận khó. Tần Phi cũng không biết vì cái gì mình có dũng khí làm phần này bài thi. Đoán chừng là muốn tìm hạ ngược, nhưng là Tần Phi từ làm đạo thứ nhất để bắt đầu. Liền phát hiện, làm sao đơn giản như vậy? Tần Phi cơ hồ lập tức liền có thể bắt được mỗi đạo đề trung tâm tư tưởng. Còn có thể thuận tiện đề luyện ra nó chỗ khó cùng địa điểm thi. Không có khả năng a, liền cái này, không gì hơn cái này a. xem ra đều là thổi ngưu bước đi ra. Tần Phi một đường thông suốt, cơ hồ không có gặp được cái gì chướng ngại. So easy, đây chính là học phách cảm giác à. Thật sự là giản dị tự nhiên lại buồn tẻ a. Bất quá thật đúng là hắn a thoải mái. Tần Phi không sai biệt lắm nửa giờ liền đem cái này bài thi làm xong. Đương nhiên viết văn không có viết. Liền xem như dạng này Tần Phi vậy cảm giác không chân thực. Tranh thủ thời gian lật ra đằng sau đáp án đúng một cái. Mặc dù đáp án có chỗ tì vết, nhưng là cơ bản đều là đối. Không nghĩ tới bây giờ ngữ văn mới cấp 4. Đã có loại trình độ này. Đoán chừng bình thường khảo thí lời nói. Hơn 130 khẳng định không có vấn đề. Không hổ là học phách hệ thống A. Không biết đạt được cấp 7, cấp 8 trình độ. Lúc kia mình trình độ sẽ như thế nào? Tin tưởng Thanh Bắc chẳng phải là cái gì mộng A. Bất quá Tần Phi lại nhìn một chút. Mặt sau này cần học tập điểm số. Không có cấp 1 đều là một cái lượng cấp gia tăng. Cái này giống như vậy không có đơn giản như vậy A. Cách mạng chưa thành công. Hiện tại ngữ văn trình độ khá hơn một chút. Nhưng là cái khác khoa mục còn không có gặp bất luận cái gì hiệu quả. Đường dài răng giặc A. Không thể quá mức kiêu ngạo. Tần Phi tiếp tục lại lấy ra lớp Anh ngữ bản nhìn lại. Dù sao nay ngày hệ thống nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cái này nhưng không thể qua loa A. Quan hệ này đến đêm nay mình mấy điểm đi ngủ vấn đề. Rốt cục, reng reng reng tan lớp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.